Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 81, thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phu nhân đã bệnh 3 ngày rồi, từ cái đêm về từ nhà chúng ta. Đông Dương hầu phu nhân ngồi trên xe ngựa nghiến răng nói. Cái lão mụ chết tiệt kia, luôn che giấu, nếu không phải hôm nay ta bảo hoàng mụ mụ đi đưa đồ cho chị thì không phát hiện được. Nói đến đây nước mắt bà tuôn như mưa. Người nhà họ Tiết còn nói dối, bảo là chị đi chùa thắp hương chưa về, nếu không phải hoàng mụ mụ thấy bầu không khí trong nhà không đúng, liều mình xông vào thì người nhà họ Tiết mới nói thật. Hứa mụ mụ và hoàng mụ mụ ngồi bên cạnh cũng khóc theo. Số phận của dì sao lại khổ thế này? Xe ngựa phóng nhanh qua con phố đông đúc lúc hoàng hôn, đến trước cổng phủ Tiết gia. Bên phía Tiết gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai người con trai của Tiết phu nhân cùng một đám gia nhân đã đứng ngoài chờ đợi. Thấy xe ngựa của Đông Dương hầu phu nhân, hai vị công tử vội vàng chạy lên gọi. Dì, rồi vừa khóc vừa giải thích. Vốn không muốn dì lo lắng, không ngờ vẫn kinh động đến dì. Hai người chưa nói hết câu đã bị Đông Dương hầu phu nhân quát một trận. Hai đứa bất hiếu, vô dụng, mẹ các ngươi sinh dưỡng các ngươi uổng phí rồi. Hai vị công tử quỳ xuống khóc. Trước cổng phủ liền trở nên hỗn loạn, thu hút không ít người trên phố tới xem, chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh dìu Đông Dương hầu phu nhân. Hoàng mụ mụ và Hứa mụ mụ cũng đứng một bên. Gia nhân Tiết gia không dám tiến lên kéo đi, chỉ có thể vừa xin lỗi vừa khuyên nhủ. Có chuyện gì vào trong nói à, phu nhân của chúng ta còn đang dùng thuốc. Ồn ào như vậy cũng không tốt, dù sao cũng lo cho chị gái. Đông Dương hầu phu nhân cũng không đứng lại lâu trước cổng, mắng vài câu rồi bước nhanh vào trong. Chu Cảnh Vân đỡ mẹ mình, quay đầu nhìn lại, lo lắng Trang Ly mới khỏi bệnh, đi không nhanh, Trang Ly đi phía sau. Bên cạnh có ba tỷ nữ theo sát, không nhanh không chậm, thấy anh nhìn lại, cô liền ra hiệu yên tâm với anh. Tiết lão phu nhân đã chờ trong viện của Tiết phu nhân. Thấy Đông Dương hầu phu nhân vào, bà liền lạnh lùng cười. Hầu phu nhân thật là oai phong, đây là đến hỏi tội đấy sao? Thấy Tiết lão phu nhân như vậy, Đông Dương hầu phu nhân càng tức giận, mặt mày tái mét, nếu ta không đến, chẳng lẽ ngồi nhà chờ người khác báo tang cho ta? Phu nhân, có gì từ từ nói. Tiết lão gia khuyên nhủ bên cạnh. Đông Dương hầu phu nhân không thể mắng trưởng bối, quay sang mắng ông, nói chuyện, chị gái ta lấy ngươi mấy chục năm, ngươi lúc nào đứng ra bảo vệ chị ấy? Giờ chị ấy thế này, ngươi còn không nói một lời, ngươi có ý gì đây? Tiết lão gia bị em vợ mắng, mặt mày khó coi, muốn phản bác nhưng nhìn thấy Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh. Chu Cảnh Vân tuy không như Đông Dương hầu phu nhân, mặt đầy hận khí, nhưng cũng không cười, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc băng. Nghĩ đến việc đứa cháu này đã trở về kinh thành, từ một giám sát học đường thăng lên làm viên ngoại lang hộ bộ, nắm quyền thực sự, lại thường xuyên vào cung diện thánh. Tiết lão gia nuốt ngược lời định nói, chỉ buồn bã bảo, phu nhân thật là hiểu lầm rồi. Tiết lão phu nhân không thể nhìn con trai bị trách mắng, đập bàn quát, nói gì chứ, bà ấy bệnh, chúng ta mời thầy thuốc, bốc thuốc, sao, theo lời hầu phu nhân, người nhà họ Tiết chúng ta đau đầu cảm cúm, lập tức phải báo cho bà, ầm ĩ khắp kinh thành mới được sao. Nói rồi bà đứng lên, chỉ vào những người trong phòng, ngoài sân, bà ấy vừa bệnh, chúng ta mời thái y, danh y kinh thành cũng mời đến. Con trai con dâu, con gái đều túc trực, con trai ta không rời nửa bước bên cạnh, lão thân ta còn đem nhân sâm trăm năm để bà ấy dùng. Giờ bà lao vào đây, làm như chúng ta ngược đãi con dâu, tốt tốt tốt. Nói rồi Tiết lão phu nhân bước ra ngoài, ta sẽ vào cung để hoàng thượng phân xử, là nhà Tiết ngược đãi con dâu, hay là nhà Đông Dương hầu ỷ thế hát. P. bê người, Tiết lão gia cùng Tiết nhị phu nhân vội chạy ra ngăn cản. Bên này hai vị công tử của Tiết phu nhân lại quỳ trước mặt Đông Dương hầu phu nhân. Đại tước phụ cùng hai tiểu thư khuê các cũng che mặt khóc. Dì bớt giận, mẫu thân bệnh bất ngờ, nhưng không trì hoãn việc mời thầy thuốc, bốc thuốc, không báo cho dì, cũng sợ kinh động dì. Trong viện hỗn loạn, Đông Dương hầu phu nhân nhìn thấy Tiết lão phu nhân muốn gặp hoàng thượng, lại nhìn con cháu quỳ khóc, vừa giận vừa đau lòng. Mẹ, chúng ta vào thăm dì trước. Chu Cảnh Vân nói, Đông Dương hầu phu nhân gạt những người đang khóc, đi nhanh vào phòng Tiết phu nhân. Trong phòng Tiết phu nhân không hỗn loạn, quả thật như Tiết lão phu nhân nói, có hai vị đại phu túc trực, có thái y viện Ngô thái y, người còn lại là Trương Sĩ Lâm. Thấy Đông Dương hầu phu nhân cùng đoàn người vào, ông liền hành lễ chào hỏi, ngài xem, Tiết nhị phu nhân đi theo phía sau, chỉ vào những hộp nhân sâm, nhung hươu bày trong phòng, nhẹ nhàng nói, những thứ này đều do lão phu nhân mang đến, bảo cứ kê đơn dùng thuốc, không tiếc thuốc quý, lão phu nhân thực sự không ngược đãi con dâu. Đông Dương hầu phu nhân quay đầu nhìn bà ta, lạnh lùng cười, cô là cháu dâu của Tiết lão phu nhân, đương nhiên không bị ngược đãi. Tiết nhị phu nhân mặt cứng lại, mắt liền ngấn lệ. Phu nhân nói vậy, ở trước mặt lão phu nhân, tất cả đều là con dâu. Đông Dương hầu phu nhân tức giận nói, ta không phải mẹ chồng cô, không cần phải khóc lóc trước mặt ta. Thấy tình hình trong phòng có thể bùng nổ, Chu Cảnh Vân bước tới nói, xin hỏi tình hình của dì thế nào? Tiết lão gia đang đau đầu, vội nói, là từ ngày về nhà con hôm sau thì phát bệnh. Đông Dương hầu phu nhân lập tức trừng mắt nhìn ông, sao, bệnh của chị ta còn liên quan đến việc về nhà ta? Phải biết rằng, chị vừa ngồi ở nhà ta một chút đã bị mẹ ngươi gọi về rồi. Tiết lão gia vội xua tay, không phải ý đó, bà ấy về từ nhà con, nhà ta cũng có khách, bà ấy còn đi tiếp khách, trong bữa tiệc uống một ly rượu, đến khi nghỉ ngơi cũng vẫn khỏe. Lão mẫu còn thương tình bảo bà ấy hôm sau không cần đến chào hỏi, ngủ thêm chút nữa. Nói rồi ông nhìn sang một bên, gọi nô tỳ của Tiết phu nhân là Giang Mụ Mụ. Đêm đó ai trực, Giang Mụ Mụ khóc nói tên tỳ nữ. Tỳ nữ đó bước lên quỳ xuống. Phu nhân ngủ rất ngon suốt đêm. Sáng dậy trễ, nô tỳ nghĩ là mệt, lại lão phu nhân miễn chào hỏi, nên không gọi dậy. Sau đó đại thiếu phu nhân đưa con nhỏ cùng thất nương tử đến thăm. Nô tỳ mới vào gọi, nhưng phát hiện phu nhân thế nào gọi cũng không tỉnh. Tỳ nữ nói rồi dập đầu khóc. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Đông Dương hầu phu nhân nghe đến lạnh cả người. Nhìn Tiết lão gia một cái. Hỏi, ngươi lại nghỉ ở chỗ tiểu thiếp. Lại nạp người mới rồi. Em vợ hỏi chuyện trong phòng anh rể. Quả thật không hợp quy củ. Tiết lão gia mặt đỏ bừng, lúc này cũng không dám trách Đông Dương hầu phu nhân không quy củ. Chỉ lắp bắp nói gì vậy, đều theo quy củ mà làm. Chu Cảnh Vân khẽ ho một tiếng, hỏi Ngô thái y và Trương đại phu, rốt cuộc là thế nào? Tiết phu nhân luôn hôn mê không tỉnh, không cảm nhận được bên ngoài, có thể là nội thương bệnh chứng. Khí huyết nghịch loạn dẫn đến đột quỵ. Hai người đưa ra cùng một chẩn đoán. Đột quỵ, lòng Đông Dương hầu phu nhân lạnh toát. Suýt ngã, Chu Cảnh Vân vội vàng đỡ lấy bà. Các công tử Tiết gia vội mang ghế lại. Đông Dương hầu phu nhân không ngồi, chỉ tay vào bên trong. Chu Cảnh Vân hiểu ý mẹ, đỡ bà vào trong. Tiết phu nhân yên tĩnh nằm trên giường. Nếu không phải khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, mùi thuốc nồng nặc trong phòng, thì giống như chỉ đang ngủ. Đông Dương hầu phu nhân gục đầu bên giường khóc nức nở. Bà biết không thể tìm ra lỗi sai rõ ràng từ Tiết gia. Tiết lão phu nhân cũng không keo kiệt trong việc chữa bệnh cho con dâu. Nhưng còn cuộc sống hàng ngày, ngoài ăn uống ra thì sao? Tiết lão phu nhân ngược đãi con dâu trong lời nói và hành động. Dù chị gái chưa bao giờ nói, không hề than vãn, nhưng bà đều biết, Tiết lão phu nhân thiên vị con trai út, không chia gia tài, một đại gia đình ăn uống đều do chị gái bà lo liệu. Nghe nói họ Tiết ở Hà Đông có danh tiếng lớn, nhưng nhà họ chỉ là chi nhánh ở kinh thành. Tiết lão gia là một chức quan nhỏ, mấy năm trước cũng từ quan rồi, nhà chỉ có kinh doanh buôn bán, không phát tài được, cuộc sống eo hẹp, là chị bà tâm tư chu đáo, chịu đựng bao nhiêu tâm huyết để gia đình sống thoải mái. Tiết lão phu nhân từ khi chị bà mới vào cửa đã bắt chị bà lập quy củ. Đến giờ chị bà đã làm bà nội rồi mà vẫn không buông tha. Gả vào mấy chục năm rồi, ra ngoài được bao nhiêu lần, nhà mẹ xa không nói, chị bà gả vào kinh thành, hai chị em gần như vậy mà ít khi chị bà đến nhà bà chơi. Chị bà ở nhà họ Tiết như một nô tỳ thô lỗ, còn phải lo sinh dưỡng con cái. Tiết lão phu nhân nói không tin tỳ nữ chăm sóc, con ruột con thiếp đều do chị bà chăm lo, nhưng đến khi lớn lên đều bị bà ấy thu hết về bên mình. Con cái hiểu chuyện rồi, được Tiết lão phu nhân cưng chiều, đều thân thiết với bà. Con trai lấy vợ, con gái lấy chồng, Tiết lão phu nhân không để chị bà can thiệp. Tối qua tiếp khách, Đông Dương hầu phu nhân ngừng khóc, nhìn Giang mụ mụ đang quỳ bên cạnh. Tiếp khách gì? Lúc này vì Đông Dương hầu phu nhân khóc, Chu Cảnh Vân đã bảo mọi người ra ngoài. Mẹ cứ khóc đi, chỉ có Giang mụ mụ ở lại. Nghe Đông Dương hầu phu nhân hỏi, Giang mụ mụ lại rơi lệ. Lão phu nhân đã nói một mối cho công tử. Tối qua nhà thông gia đến xem mặt, phu nhân lúc ăn tối mới biết. Đông Dương hầu phu nhân nắm chặt tay, nghiến răng hỏi, nhà ai? Giang mụ mụ cúi đầu khóc nói, là nhà biểu tỷ của nhị phu nhân, ở tận Nhạc Dương, làm thương nhân, đại tức phụ là do Tiết lão phu nhân chọn. Dù sao cũng là nhà quan lại, chỉ có điều tính tình nhu nhược, không gánh vác được gia nghiệp, tương lai nhất định bị nhị phòng áp chế. Tiết phu nhân từng nói riêng, nhị tức phụ nhất định phải chọn người biết quản gia. Không ngờ Tiết lão phu nhân lại xen vào, lại còn là thân thích của Tiết nhị phu nhân. Vậy gia đình đại phòng nhà họ Tiết chẳng phải sẽ bị nhị phòng nắm trong tay. Đừng nói Tiết phu nhân. Lúc này nghe Đông Dương hầu phu nhân suýt ngất, xung quanh đều trở nên hỗn loạn, Giang mụ mụ nói gì cũng không nghe rõ, nhưng nghe thấy bên ngoài Chu Cảnh Vân nói chuyện với các đại phu. Hiện giờ đã hôn mê 3 ngày, nếu trong 6 ngày tỉnh lại còn đỡ, nếu không, trong 6 ngày, chỉ còn 3 ngày nữa. Đông Dương hầu phu nhân ôm ngực, gục lên người Tiết phu nhân khóc lớn. Chị gái vốn có thể không phải gả vào nhà họ Tiết. Khi đó phụ thân đã nói, nhà họ Tiết gia phong không tốt, nhưng vì mẹ mất sớm, bà đã đính hôn với thế tử Đông Dương Hầu. Chị gái để chăm sóc bà mới kiên quyết gả vào nhà họ Tiết ở kinh thành. Là bà đã làm liên lụy chị gái, vì Đông Dương Hầu phu nhân khóc lớn, Chu Cảnh Vân cùng mọi người lại xông vào. Mẹ! Đừng khóc nữa, đại phu nói gì có thể vẫn cảm nhận được. Anh nhẹ giọng khuyên, thấy gì lo lắng cho mẹ. Đông Dương hầu phu nhân cắn răng. Đúng vậy, bà biết, chị gái dù có bệnh, nghe bà khóc, điều đầu tiên nghĩ đến cũng là lo cho bà. Đại phu, các ông phải chữa khỏi cho chị tôi. Không tiếc tiền bạc, bà quay sang Ngô Thái Y và Trương Đại Phu nói. Định quỳ xuống, Ngô Thái Y và Trương Đại Phu vội đỡ lại. Phu nhân, chúng tôi nhất định tận tâm tận lực. Nhưng hai người vẻ mặt lại bất lực. Chỉ là, họ đang nói thì có tiếng nữ nhẹ nhàng vang lên. Để ta thử xem, trong phòng mọi người im bặt. Không khỏi nhìn theo tiếng nói. Thấy là một thiếu nữ trẻ đứng yên tĩnh. Tiết thất nương không khỏi thốt lên. Chị dâu, chị biết xem bệnh sao? Cách chương.